Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 488, chuyển pháp toàn chân, góc truyện audio.com. Hắc sơn nguy nga, thường có âm phong tứ ngược, mây đen che đậy mặt trời, quanh năm không thấy dương quang. Bực này địa phương, tự nhiên mà vậy thành âm hồn chi thuộc chiếm cứ chi địa. Mà nay, đạo đạo vầng sáng xuyên thấu qua nặng nề tầng mây, chút xuống. Phiêu như vậy nhật quang vẩy xuống mặt đất, đã từng đại điện, đã là một vùng phế tích, máu đen, chọc vật, âm quỳ, yêu thể, tán loạn tại phế tích bên trong, bị nhật quang vừa chiếu, từ từ rung động, cũng có khói trắng hiện lên, Mạc Cầu ngồi ngay ngắn một trường ghế đá phía trên, quanh mình đầy đất tàn thi, trên thân lại không nhiễm mảy may dơ bẩn. Một đoàn yếu ớt liệt diễm tại đỉnh đầu hắn lăn lộn. Cuốn lên, ẩn ẩn có giống giận gào thét truyền đến. Cửu U Minh Hỏa, này đoàn hỏa diễm số lượng nhiều. Uy lực mạnh, có thể xưng hắn đoạt được rất nhiều linh hỏa số một. Nguyên bản, nó thuộc về Hắc Sơn Lão Yêu. Mà nay, cũng đã đều bị Mạc Cầu đoạt tới. Răng rắc, núi đá vỡ ra. Một sợi kiếm quang theo bên trong xuyên ra, giữa trời run rẩy, tựa như đang phát ra thoải mái la lên, chém giết một đầu hung ác lệ quỳ. Tại huyền âm trảm hồn kiếm mà nói, liền giống với ăn no nê, càng có thể đoạt nó bản nguyên. Lấy tráng phi kiếm, nếu là có thể giết đủ nhiều lệ quỳ, huyền âm trảm hồn kiếm, chưa chắc không thể lấy nhờ vào đó tiến giai. Chỉ bất quá. Khả năng này không lớn, cho dù là này phương động thiên, vậy không có bao nhiêu như cùng Hắc Sơn Lão Yêu đồng dạng cường hãn quỷ vật. Cùng nó chém giết, bảo khố, Mạc Cầu cúi đầu, tầm mắt vượt qua trọng trọng núi đá, rơi vào nhất tọa chiếm địa mấy trăm bình trong động phủ. Hắc Sơn Lão Yêu chiếm cứ nơi đây đã qua trăm năm, càng có mấy đại truyền thừa, cất giữ hầu như kinh người. Trong đó, tửu có không ít đồ vật là Mạc Cầu nhu cầu cấp bách chi vật. Lại thêm vừa mới vào tay Cửu U Minh Hỏa. Trong lúc nhất thời cũng không phải thuận tiện tiếp tục tiến lên. Hơi chút trầm ngâm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong tràng. Ngoại trừ Trang Hận Ngọc, Trần Minh Hà, Điền Thị tỷ đệ đám người ngoại. Lại nhiều hơn 10 người. Một người trong đó tóc trắng phơ. Tuổi tác không nhỏ lại khí tức ngưng nhiên, rõ ràng là một vị chân nhân. Quách Tử Dung, đã từng Thái Ất Tông đệ tử, những năm này mai danh ẩn tích giấu tại Thâm Sơn, không vì ngoại nhân biết, liền xem như thu đồ đệ, cũng không biết tự gia sư phó lai lịch. Trước đó vài ngày, hắn nghe nói có Thái Ất Tông tiền bối xuất thế, vừa bắt đầu chẳng qua là khi làm lời nói vô căn cứ. Phía sau truyền văn càng ngày càng nhiều, bất quá vẫn như cụ bán tín bán nghi, chỉ là lấy mật tín liên hệ, cho đến nhìn thấy chân nhân, mới vững tin chắc chắn. Lão tổ, hắn ôm quyền chắp tay, nói, Hắc Sơn Lão Yêu đã đền tội, triều đình tất nhiên càng phát kiêng kỵ, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào làm việc, trước không đi, Mạc Cầu một tay hơi nâng. Diêm La Phiên đón gió lượt trướng, dựng ở hư không bên trong. Ta cần ở đây bế quan một đoạn thời gian. Bế quan, Quách Tử Dung biến sắc. Lão tổ, đến phía trước ta đã nghe qua. Châu Phủ Nha Môn sớm đã phát động toàn lực. Mời chào cao thủ, sợ là không bao lâu. Liền sẽ có rất nhiều chân nhân cao thủ theo các nơi chạy đến. Ta sợ, không sao. Mạc Cầu cúi đầu, sắc mặt lạnh nhạt, tới thì tới đi, Thái Ất Tông tới đây, vốn là vì truyền đạo, truyền pháp, không phải là cùng người tranh cường hiếu thắng, nhưng nếu có người khư khư cố chấp, Mạc Mỗ cũng là không keo kiệt lôi đình thủ đoạn, hắn đảo qua mọi người tại đây, hơi chút trầm ngâm, các ngươi quá yếu, Quách Tử Dung mặt lộ lúng túng. Hắn nói thế nào cũng là chân nhân cao thủ, đặt ở Tề Châu thập đại tán nhân bên trong, xếp hạng sợ là còn tại Âm Sơn Quân trước đó. Mặc dù so ra kém Hắc Sơn Lão Yêu, phóng nhãn thiên hạ, nhưng cũng xem như có tên có tuổi nhân vật. Bất quá lời này Tự Mặc Cầu Khẩu bên trong nói ra, hắn cũng chỉ có thể thụ lấy, không dám lên tiếng. Thôi được, Mặc Cầu hơi chút trầm ngâm, lập tức cong ngón búng ra. Thượng Phương Diêm La Phiên run nhẹ, thả ra nhàn nhạt hắc quang, như là nước chảy xuôi theo ngọn núi chút xuống. Bất quá thời gian nháy mắt, như vậy Đại Hắc Sơn đã bị vây kín mít. Này Sơn cùng ta có duyên, chính có thể làm truyền đạo chi địa. Từ hôm nay bắt đầu, nơi đây chính là Thái Ất Tông Thuần Dương Cung chi nhánh, danh là Toàn Chân Giáo. Thanh âm hắn nhấc lên, nói, 7749 ngày bên trong, nhập này sơn giả, đều là người hữu duyên, có thể thụ tâm kiếm chiếu rọi, qua, thì làm môn nhân. Thanh âm mênh mông, tựa như vang tự cửu tiêu, điếc tai phát hội, nó tiếng càng là dung nhập quanh mình trong gió, theo gió phiêu lãng, truyền khắp tứ phương, trăm dặm có thể nghe. 7749 ngày, nhập này sơn giả, đều là người hữu duyên, tâm kiếm chiếu rọi, vì môn nhân, Thái Ất Tông Thuần Dương Cung, Toàn Chân Giáo, nay thụ truyền thừa, chúng sinh đều có thể tới đây nghe giảng, hơn 10 dặm khai ngoại, một đội hành thương nghe tiếng ngừng chân, một người ngẩng đầu nhìn trời, tả hữu đảo mắt, sau cùng nhìn về phía đồng bạn. Người nghe thấy được sao? Nghe thấy được, đồng bạn gật đầu, mày nhăn lại, cái này, tựa hồ là Hắc Sơn. Hắc Sơn lão yêu âm mưu quỷ dị, làm cho người đi qua chịu chết. Có lẽ, bất quá tiếng truyền trăm dặm, này tựa hồ không phải Hắc Sơn lão yêu có thể làm được. Kia, chúng ta có muốn hay không đi qua nhìn một chút? Cái này, đối phương lâm vào trần chờ. Mặc dù trong thương đội không thiếu hảo thủ, nhưng nhập Hắc Sơn nhưng cũng là cửu tử nhất sinh, có lẽ là cạm bẫy. Vậy liền không đi, nơi nào đó đỉnh núi, một già một trẻ ngay tại thu thập thảo dược. Đột nhiên, hảo đãng chi thanh nương theo bay tới, đồng thời xa xa chỉ rõ đường đi, để cho hai người đồng thời sững sờ. Cơ duyên, thiếu niên nhảy lên cao ba thước. Ra ra, ta muốn đi, gạt người a, lão giả lòng có dư lo. Có lẽ là yêu ma quỷ quái vì ăn người bầy cái bẫy. Đi khả năng chính là chịu chết. Kia, thiếu niên con mắt chuyển động, tới trước phụ cận nhìn xem. Ra ra, ta cũng tưởng tượng trong thành đại pháp sư như vậy. Khu quỷ khu tà, về sau hái thuốc cũng không cần như vậy lo lắng đề phòng. Lão già há to miệng, đợi nhìn thấy thiếu niên sáng lấp lánh hai mắt, không khỏi bất đắc dĩ than nhẹ. Phái quận, thanh âm này, Úy Trì Tôn mặt lộ kinh ngạc, là kia người. Vâng, nữ ni gật đầu, thanh âm truyền lại từ Hắc Sơn. Xem ra, Hắc Sơn lão yêu đã gặp nạn, ngược lại là nhất đại hảo sự. Gặp, Úy Trì Tôn đột nhiên khởi thân, mặt lộ nghiêm túc. Ma đầu kia truyền pháp, tất nhiên là vì mời chào thủ hạ. Ngày khác xưng tông đạo tổ chẳng lẽ không phải lại như năm đó? Uy hiếp triều đình, không sai, nữ ni mày nhăn lại. Làm sao bây giờ? Phong thành, Úy Trì Tôn khuôn mặt kéo căng. Khuyên bảo toàn trường, có yêu nhân thi pháp, mê người tiến đến, tất cả mọi người tại trong lúc này không thể rời xa. 49 ngày, nữ ni nhẹ nhàng lắc đầu, sợ là lừa không được lâu như vậy. Vậy liền có thể chống bao lâu tự bao lâu. Úy Trì Tôn chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, vẻ mặt vội vàng sao động. Này sự cần mau chóng báo cáo triều đình, ma đầu một ngày chưa trừ diệt, thế lực sợ sẽ hội càng lớn một phần. Nữ ni gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói. Người nói, hắn hội truyền cái gì pháp môn? Năm đó Thái Ất Tông, nghe nói thế nhưng là có nhường người trường sinh chứng đạo chi pháp. Thần diệu khó lường, tựu liền đương kim, đều là Thái Ất Tông truyền nhân. Úy Trì Tôn bước chân cứng đờ. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau ý động. nơi nào đó trên đỉnh núi. Nam Tùng Thánh Nữ, Trương Thanh Thu đứng sóng vai, xa xa nhìn chăm chú lên Hắc Sơn. Hắc Sơn lão yêu, vậy mà không thể kiên trì một khắc đồng hồ. Trương Thanh Thu mặt lộ trầm ngâm, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn đến, ngoại trừ thiên sư, đường thế không người có thể trị ma đầu kia. Đột nhiên, một trận thanh âm truyền đến. Lưỡng nữ sững sờ, đều là yên tĩnh lại. Trên đường núi, mấy chục người hoa chân múa tay, đang muốn chuẩn bị làm việc. Này tức bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc khác nhau. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta tiếp tục ở chỗ này ngồi xổm chặn giết hắn, còn là lên núi học Thái Ất Tông truyền thừa? Đợn, chúng ta nên trước học pháp thuật, tiếp đó trở mặt giết người. Thế nhưng là triều đình có quy định, chỉ cần là được Thái Ất Tông truyền thừa người, đều giết không tha. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết? Là cái này lý. Đỉnh núi, Mạc Cầu khoanh chân đả tỏa. Thượng phương, Diêm La phiên hóa thành hơn 10 trượng chi cao, phiên mặt đón gió phấp phới, thả ra linh quang bao phủ to lớn sơn phong. Tại dưới người hắn, cửu u minh hỏa hóa thành đài sen, một nhánh xanh tươi ướt át lá sen ví như chân thực. Ngũ nhạc chấn ngục chân thân uy áp dưới, linh hỏa bị một tia luyện hóa, dung nhập cửu hỏa thần long cháo bên trong. Một đoạn thời khắc, Ngô Mạc Cầu mở mắt, trong mắt hơi có khác biệt. Luyện sát chi thuật hắn đã tu hành trăm năm, sớm đã thành thạo, lần này lại cảm giác có chút lạ lẫm. Tựa hồ phát sinh một loại nào đó không thể diễn tả biến hóa. Luyện sát thành cương, hít sâu một hơi, Mạc Cầu không nhịn được tâm hiện gợn sóng. Bực này biến hóa mặc dù lạ lẫm, nhưng hắn cũng rất rõ ràng. Đây là luyện sát thành cương dấu hiệu. Thất phẩm hỏa sát, tựa hồ lại muốn tiến một bước. Nhưng này, có phần không hợp với lẽ thường. Liệt hỏa chân cương uy năng kinh khủng, cũng không đủ nhục thân. Ấn lý căn bản trèo trống không được. Cho dù hắn huyết mạch thiên phú, đã đầy đủ khống chế cương hỏa. Trừ phi, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, nhịp tim đột nhiên gia tốc. Trừ phi là, nhục thể của hắn tiềm lực đã có thể so với kim đan. Chỉ bất quá hiện nay còn chưa khôi phục mà thôi. Hô, ý niệm chuyển động, dưới thân cửu u minh hỏa đột nhiên cuốn lên. Từng tia lửa phi tốc dung nhập thể nội. Hỏa thần chú, dung hỏa quyết, huyết đan, khống hỏa huyết mạch. Không biết khi nào, một hạt như cùng như hạt đậu nành hỏa diễm xuất hiện tại hắn đan điền bên trong. Hỏa diễm không lớn, nhưng lại có nhường hắn vậy kinh ngạc băng diệt chi lực. Chân núi, hai đạo nhân ảnh hiển hiện, là giáo thánh nữ Nam Tùng, Tề Châu thập đại tán nhân chi thủ Trương Thanh Thu. Tại trước người hai người, nguyên bản không có vật gì trên đường núi, nhiều hơn nhất cái cự đại núi đá. Trên núi đá có khắc hai cái chữ to, Toàn Chân. Lưỡng nữ liếc nhau, tiền bối. Nam Tùng có chút chần chờ. Chúng ta thực phải vào. Phía trước ngọn núi này, bị một tầng nhàn nhạt linh quang bao phủ. Xem xét đã biết là cái trận pháp. Tùy tiện tiến nhập, rất có thể tự rơi vào hắn trong tay người. Kia người mặc dù lạt thủ vô tình, lại nói lời giữ lời. Mà lại, có thực lực như thế, hẳn là cũng khinh thường tại thiết hạ cạm bẫy hại hắn người. Trương Thanh Thu lấy lại bình tĩnh, tiến lại nói, cất bước nhấc vào Hắc Sơn giới vực. Ông, thấy hoa mắt, nguyên bản sơn phong biến mất không thấy gì nữa. Quanh mình một mảnh trắng xóa, chỉ có một đạo thềm đá hướng trên kéo dài, tiêu thất tại mênh mông trong mây trắng. Mây trắng chi đỉnh ẩn ẩn có thể thấy được nhất tọa linh quang bao phủ cung khuyết. Đát, tiếng bước chân vang lên. Nam Tùng Thánh Nữ cuối cùng vẫn là không thể ngăn chặn lòng hiếu kỳ, đi theo bước vào trong đó. Sau một khắc, phốc, nàng biến sắc, tựa như đột nhiên bị trọng kích, há mồm phun ra một đạo máu tươi, thân thể mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Tâm kiếm, Trương Thanh Thu biến sắc, lập tức mắt lộ hồ nghi. Ta như thế nào không có việc gì? Cách Trương.